Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, dược cao hiệu quả. 10 ngày sau là có thể đứng lên. Những lời này trực tiếp đem Ngụy Siêu đập sắp hạnh phúc đã hôn mê. Nhưng là lập tức lại tỉnh hồn lại. 10 ngày, không phải là mới vừa rồi nói sai chứ. Thật chỉ cần 10 ngày là có thể đứng lên. Hắn thanh âm cũng có chút run rẩy, nhưng là rất nhanh hắn lại giơ cái này không có gì có thể. Bởi vì là bệnh viện này nhất quyền uy bác sĩ nói hết rồi. Nửa năm đứng lên, sau đó mới có thể từ tính nhẹ vô cầu huấn luyện đến sau cùng có cầu huấn luyện. Cuối cùng sẽ tiêu phí một năm. Ngươi là như vậy không đáng giá tin tưởng người sao? Trần Phàm rõ ràng Ngụy Siêu tâm tính. Hắn có thể quá kích động. Vì vậy cũng một cách tự nhiên sẽ sinh ra một ít hoài nghi. Rất sợ những lời này đều là an ủi hắn đi. Không, không phải. Ai, ta người này không biết nói chuyện. Người đừng thấy lạ. Ngụy Siêu nhanh khoát tay. Lại sốt ruột giải thích. Đây không phải là quá vui mừng. Nếu quả thật có thể như thế trong thời gian ngắn có thể đứng lên. Người chính là ta tái sanh phụ mẫu. Vừa nói chuyện thời điểm. Ngụy Siêu nhưng là mặt đầy kích động, nói quá lời. Trần Phàm không nghĩ tới Ngụy Siêu còn phản ứng lớn như vậy, nhanh chóng khoát tay cười, đùa giỡn, dĩ nhiên đây là nhằm vào ở trên một câu, nhưng là ta nói 10 ngày để cho ngươi đứng lên, tuyệt đối không phải làm trò đùa. Được rồi, ta toàn bộ nghe ngươi. Ngươi để cho ta đi đông, ta tuyệt không đi tây. Ngươi để cho ta đuổi đi vịt, ta tuyệt không đuổi gà. Ngụy Siêu tâm tình cũng buông lỏng. Thử cùng Trần Phàm nói đùa giỡn lời. Ha ha, đừng quên ngươi là ta đúng. Ở sân banh ở trên ta vẫn chờ lần nữa đánh bại ngươi đâu. Trần Phàm cười. Sau đó nhìn Ngụy Siêu cười nói. Tốt lắm, lời ong tiếng ve nói ít. Chúng ta bắt đầu đi. Ngụy Siêu gật đầu một cái. Ta trước phải gõ ngươi thạch cao. Có thể sẽ rất đau. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm nhìn hắn một cái thạch cao chân. Nhưng là ta sẽ dùng châm cứu cho ngươi thuốc mê. Cho nên ngươi có thể hoàn toàn đúng đau không có phản ứng. Ngươi có thể hù chết ta. Một câu nói một lần nói xong được không? Ngụy Siêu cố ý lau một cái trán, làm bộ như lau mồ hôi dáng vẻ. Động thủ đi, ta giàu gì cũng là cái đàn ông. Lại đau cũng phải nhịn trước phải không? Trần Phàm hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên, sau đó một cái tay nâng lên hắn thạch cao chân, một bên ngắm cười nói, ừ, ta trước cho ghim ngươi kim, thử một chút xem có thể hay không thuốc mê trước, cứ việc thử, anh Trần, từ hôm nay trở đi, ta cái chân này chính là của ngươi, ta có thể lấy về, sao có thể chứ, ngươi có thể tùy tiện tái máy. Ngụy Siêu lời quá mức, lúng túng cười một tiếng. Trần Phàm lấy ra ngân châm, bắt đầu cho Ngụy Siêu châm, từ não bộ đến chân, trừ có thạch cao địa phương không có châm ra, những địa phương khác trên căn bản cũng ghim, coi như là tới một cái toàn thân thuốc mê. Hai cái tay ngón tay khép lại, Trần Phàm nội tức lưu truyền, nhất thời một cổ nội tức đưa vào thạch cao bên trong. Sau đó tay ngón tay bóp một cái, nhất thời thạch cao liền 5 điểm xé, rơi xuống. Mà toàn bộ quá trình, Ngụy Siêu cũng nhìn, đối với Trần Phàm hai ngón tay thiện nhất thời bội phục vạn phần. Trước kia cùng Trần Phàm chơi banh với nhau thời điểm, làm sao cũng chưa có phát hiện hắn chính là cao thủ võ lâm à. Ta quá bái phục ngươi rồi. Ngụy Siêu nói một câu, hắn bây giờ không cảm giác được đau đớn, cho nên lúc nói chuyện, đều là cười hì hì. Ngươi nhất định là thiếu lâm tự đệ tử tục gia. Học lén tuyệt học trấn phái đại lực kim cương chỉ, bị phương trượng phát hiện, trục xuất sư môn, lưu lạc đến nước Mỹ. Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn có thật hài hước một mặt. Trần Phàm lắc đầu mà cười. Vậy ta sẽ để cho ngân châm ở ngươi trên người ở lâu một hồi đi. Trần Phàm nói xong thật liền ngồi ở một bên, cẩn thận ngắm Ngụy Siêu cái chân kia, đã sưng lên không được, giống như là bị trưng qua vậy. Toàn bộ mà cũng căng. Cái đó, những lời này là ý gì? Ngụy Siêu có chút run sợ trong lòng hỏi. Câu kia, Trần Phàm kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ngân Trâm ở lâu một hồi là ý gì? Ngụy Siêu lần nữa nói một câu. Bởi vì là Ngân Trâm lấy liền sau đó, ngươi thì sẽ rất nhanh cảm giác đến đau đớn. Trần Phàm cười hắc hắc, nhất thời để cho Ngụy Siêu ngậm miệng lại, không dám nói thêm gì nữa. Hai người ở chỗ này nói bậy nói bạ. Trần Phàm vừa nói, vừa dùng nội tức điều tra chân hắn bên trong tình huống. Thuận tiện dùng nội tức đem sai vị còn không có kiểu đúng là xương phục vị. Bởi vì là chỗ xương gầy tương đối nhiều. Hơn nữa còn có chút địa phương đoạn ngân tương đối còn nghiêm trọng. Vì vậy Trần Phàm cũng vứt đi không ít công phu. Rất mệt mỏi đi. Ngụy Siêu thấy Trần Phàm chán có chút mồ hôi ý. Du du tầng 1, trong lòng cảm kích. Nhưng là hắn không quen nói những thịt kia ma lời cảm kích. Mặc dù hắn cũng rất muốn nói. Nhưng là nói ra khỏi miệng. Cũng chỉ có câu này bình thản thăm hỏi. Tạm được. Trần Phàm cười một tiếng. Ta nói đúng ngươi chân. Ha ha, ngươi thật đúng là, Ngụy Siêu cười to bác sĩ. Chỉ Trần Phàm, như thế nào? Nếu như rất khó cứ việc như thế nói. Nhưng không che giấu được nội tâm hắn khát vọng. Vẫn khát vọng như thế một đường cơ hội. Ta đã nói, định đoạt, hơn nữa như vậy cha xem sau đó. Ta đã càng có cơ sở. 10 ngày, có lẽ ngắn hơn. Trần Phàm vỗ tay một cái. Sau đó từ tay mình trong sách tay nhảy ra một cái rõ ràng từ hũ. Đem nắp mở ra, nhất thời liền đã hỏi tới một cổ gây mũi trong thảo dược mùi vị. Ngụy Siêu chăm chú nhìn chằm chằm Trần Phàm tay, thấy hắn từ hũ bên trong móc ra một cái mềm đoàn đoàn bẩn thỉu đồ. Mùi càng thêm gây mũi, còn mang một cổ tử mùi thối, màu xanh nhớp nhúa một đoàn. Đây là cái gì? Phân châu. Ngụy Siêu bịt mũi hỏi, phân châu, ngươi tại sao không nói là viên thịt? Trần Phàm nhìn hắn liền cười, thảo dược cùng ta cao tử khuấy hợp lại, thoa ngoài ra, hiệu quả đặc biệt rõ ràng, ta trước giúp ngươi đắp ở trên. Ngụy Siêu ngoan ngoãn im lặng, không nói, thật ở trên giường, hai mắt quăng trần nhà, giống như là bị người cưỡng gian, không có sức phản kháng ủy khuất dáng vẻ tuyệt vọng. Dù sao mặc cho ngươi rằng co, một đại đoàn đội màu xanh lá cây dược cao hòa lẫn trong thảo dược đắp đi lên. Nhất thời liền có một loại băng cảm giác lạnh đầu ngón tay xương tủy mặt. Lạnh siêu siêu, sau đó lại dùng vải thưa đem kêu toàn bộ mà giữ được. Mặc dù có nội tức giúp cố định bên trong xương, nhưng là bọc lại mới có thể lâu dài giữ. Thật lạnh, giống như là chân bên trong ăn kẹo bạc hà vậy. Ngụy Siêu lúc này đi liền, vậy không có sức phản kháng hình dáng đã không thấy, định ngắc đầu lên muốn Trần Phàm biểu đạt mình phi phàm cảm thụ cùng tâm tình kích động. Nằm xong, ta cấp cho ngươi nhổ châm, chớ kêu đau à, Trần Phàm để cho hắn nằm xuống tới, không nên lộn xộn, đưa tay liền đem trên người hắn ngân châm cũng rút ra. Cái này thì xong rồi. Ngụy Siêu nhìn Trần Phàm đang đem ngân châm sạch sẽ, hơn nữa thu vào đến trong hộp, phỏng đoán còn phải chờ một hồi. Ngươi cũng cảm giác đau đớn, nhưng là không quan hệ. Ta cho ngươi đắp thảo dược trong thì có giảm đau, nhưng là hiệu quả không có châm cứu như thế rõ ràng. Ngươi nhịn được, Trần Phàm đem ngân châm thu cất. Không quan hệ, ta có thể nhịn được. Ngụy Siêu lúc nói chuyện cũng đã cảm thấy một tia cảm giác đau đớn từ bàn chân truyền tới. Bất thình lình đau đớn để cho hắn hít một hơi khí lạnh. Nhưng là theo chân từ thảo dược bên trong thì có một tia khí lạnh trực thấu thân thể não bộ. Nhất thời đau đớn vừa chậm, không có mới vừa rồi như vậy đột nhiên cùng mãnh liệt. Thật đúng là tác dụng. Cảm ơn ngươi, anh Trần. Ngụy Siêu tuét miệng cười. Cảm ơn cái gì, ta cũng không phải là không thu tiền. Nhớ để cho ngươi đội banh ông chủ đài thọ một. Trần Phàm cười nói. Thu thập ngừng làm. Ngươi bây giờ là thế đấy. Chờ thêm 2 ngày. Ta tới nữa. Kim không cần ghim. Nhưng là dược cao đừng động nó. Chờ mấy giờ sau đó. Có thể sẽ có nhá nhem cảm giác nhột đi ra. Nhưng là đừng đi động thuốc dán. Bên trong có chỉ nhột thảo dược. Nhưng là không thể hoàn toàn chỉ ngứa. Ngươi nhịn được. Còn ngứa à. Ngụy Siêu vẻ mặt đau khổ. Ta sợ nhất chính là ngứa. cái này còn thật là muốn chết thuốc. Ngươi hối hận vẫn còn kịp à? Muốn không muốn ta rút lui những thứ này thuốc gián à? Đừng, có thể dù sao cũng đừng. Ta liền trông cậy vào cái này. Ngụy Siêu nhanh khoát tay. Bất quá, ta làm sao nghe giống như là ỷ thiên đồ long ký bên trong cái đó hắc ngọc đoạn tục cao à? Ngươi vẫn là ân lục hiệp đâu? Đẹp đi ngươi liền. Trần Phàm lắc đầu mà cười. Sau đó vỗ tay một cái. Làm xong, có vấn đề gì cho ta gọi điện thoại. Ta hai ngày sau lại tới. Ta bây giờ kiểm tra bằng lái máy bay đâu. Chờ ngươi khỏe, mang ngươi đi trên trời hóng gió. Trần Phàm vừa nói, liền hướng bên ngoài đi. Bằng lái máy bay, ngươi mua máy bay. Cường Hào à, như thế có tiền. Ngụy Siêu không thể tin chừng hai mắt. Bây giờ mở phòng khám bệnh rất kiếm tiền sao? Cầu bao nuôi à? Bao nuôi ngươi? Làm trò đùa, ngươi có ngực có cái mông. Trần Phàm vui vẻ cười to. Liền một chiếc máy bay trực thăng. Vẫn là người khác đưa. Không ngươi nghĩ như vậy có tiền. Tốt lắm, đi. Nói xong, cũng sẽ không nói nhảm. Liền trực tiếp đi ra phòng bệnh. Đến khi lúc xế chiều, Ngụy Siêu chân quả nhiên vừa tê dại vừa nhột. Nếu như không phải là bởi vì là bên trong có dược vật giảm ngứa, chỉ sợ Ngụy Siêu thì thật không nhịn được muốn nắm nạo. Chờ đến lúc buổi tối, ngứa mới dần dần ngừng. Sau đó chính là từng trận nóng lên, cảm giác được nhiệt lực không ngừng thấm vào xương tủy. Chẳng lẽ đây chính là dược cao phát huy tác dụng to lớn? Nát bấy tính gãy xương có thể tưởng tượng mà sẽ là rất khó nghiêm trọng. Nhưng là liền từ lúc này bắt đầu, Ngụy Siêu cái này mới thật sự công khai. Trần Phàm nói, khẳng định không là nói dối. Liền hướng về phía dược vật phản ứng, Ngụy Siêu liền tràn đầy hy vọng. Trung y có lẽ ngay cả có nó chỗ thần kỳ đi. Cũng chính là bởi vì như vậy chỗ thần kỳ, từ đó khiến cho Trung y trở nên càng thêm thần bí lại tràn đầy mị lực. Từ bệnh viện đi ra, Trần Phàm lái xe đi hồi mở. Mấy ngày nay hắn cũng ở đây trước thời hạn xem một ít liên quan tới phi hành phương diện sách. Bởi vì là còn muốn thông qua một loạt thi mới có thể chân tránh đi tiếp xúc máy bay. Những thứ này thi phong độ vây rất rộng rãi. Bao gồm xử lý bất kỳ phổ thông sự kiện cùng với đột phát món cùng với có thể đọc hiểu phi hành khí. Nghi biểu bàn cùng làm việc sổ tay. Dĩ nhiên. Còn muốn chỉ ít hiểu vượt qua 85% trở lên Liên bang Hoa Kỳ hàng không quản lý cục quy định tất cả. Luật pháp điều khoản cùng với một ít học tập chương trình học. Những thứ này vốn là hẳn thông qua sau cùng khảo sát thể năng quan sau đó. Tái phát xuống sách, nhưng là Trần Phàm đã trước thời hạn lấy được rồi. Bởi vì là Max Speed, hắn dùng điểm nho nhỏ đặc quyền. Converter dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,